Bất diệt bá thể quyết, chương 716, sát lục ý chí, góc truyện audio.com, muốn chúng ta cứ tính như thế, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mộ Phong chậm rãi đạp ra, lăng không mà lên, treo ở Yến Vũ Hoàn bên người, nhìn thẳng Phó Ngọc Long. Chúng ta trưởng bối nói chuyện, ngươi một tên tiểu bối chen miệng gì? Còn không cút xuống cho ta. Chấm, Phó Ngọc Long nhàn nhạt liếc mắt Mộ Phong, không để ý chút nào nói. Mộ Tiểu Hữu lời nói, liền đại biểu ta ý tứ. Ngươi có tư cách gì để hắn cút xuống dưới? Yến Vũ Hoàn lạnh lùng nói. Phó Ngọc Long lông mày cau lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới Yến Vũ Hoàn cư nhiên như thế coi trọng trước mắt thiếu niên này. Yến Vũ Hoàn, ngươi muốn như thế nào? Người ta đều là cửu giai võ vương, như thật chiến đấu, người ta đều không chiếm được chỗ tốt. Nói đến đây, Phó Ngọc Long nhàn nhạt liếc, mắt Mộ Phong, nói, đến lúc đó, ngươi bị ta cuốn lấy, bên cạnh ngươi tiểu tử này tính mạng coi như đáng lo. Uy hiếp trắng trợn, hừ, lão phu ghét nhất người khác uy hiếp ta. Chấm, Yến Vũ Hoàn ánh mắt nheo lại nguy hiểm độ cong, chân phải bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh kinh khủng sát phạt chi khí từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra. Quỷ dị chính là, huyết sắc sát phạt chi khí, phóng lên tận trời về sau, lại hiển hóa ra một tôn sát thần hư ảnh. Tôn này sát thần cầm trong tay huyết thương, một đôi huyết đồng lóe ra khát màu ánh sáng, phảng phất có được bản thân ý thức. Giết, giết, giết. Khi tôn này sát thần hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người trong đầu đều vang lên điên cuồng mà bạo ngược tiếng la giết chấn đến bọn hắn não hải ầm ầm nổ vang. Phó Anh Thiều, Phó Cảnh Minh đám người sắc, mặt đại biến, không ngừng gõ lấy chính mình não môn, muốn ý đồ đi khu trục cái này xuất hiện trong đầu tiếng la giết. Sát lục ý chí, ngươi thế mà trước giờ ngộ ra được ý chí chi lực. Phó Ngọc Long sắc mặt triệt để thay đổi, nhìn về phía cái kia khổng lồ sát thần hư ảnh, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kiêng dè. Ý chí chi lực A, đây là võ tôn cường giả mới nắm giữ lực lượng A, Phó Ngọc Long từng ý đồ lĩnh ngộ đao chi ý chí, nhưng mỗi lần đều chênh lệch như vậy một chút. Hắn biết rõ ý chí chi lực đáng sợ, đừng nhìn hắn cùng Yến Vũ Hoàn đều là cửu giai võ vương, có được sát lục ý chí Yến Vũ Hoàn, đủ để trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đánh bại hắn. Ngươi cảm thấy ngươi cuốn lấy được ta sao? Yến Vũ Hoàn đứng chắp tay, con ngươi băng lãnh, một mực khóa ổn định ở Phó Ngọc Long trên người. Mộ Phong, nhìn chằm chằm Yến Vũ Hoàn một chút, hắn từng nhớ vị cai sau nói qua, hắn tu vi không có khôi phục quyết không thể tùy tiện động dùng ý chí chi lực thậm chí là lĩnh vực chi lực. Một khi vận dụng rất dễ dàng bị phản phệ, nhưng hiện tại Yến Vũ Hoàn lại cố ý phóng thích ra sát lục ý chí, chẳng lẽ nói hắn thật tại kiêng kỵ Phó Ngọc Long, muốn lấy này đến chấn nhiếp Phó Ngọc Long sao? Phó Ngọc Long trầm mặc lại, trầm giọng nói, Yến huynh. Là ta xem thường ngươi, việc này là chúng ta đối lý. Anh Thiều, Cảnh Minh còn không ra. Phó Anh Thiều, Phó Cảnh Minh hai người ánh mắt lấp lóe, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi ra. Quỳ xuống, Hương Yến huynh còn có vị tiểu hữu này xin lỗi. Phó Ngọc Long chậm rãi mở miệng, ngữ khí tràn đầy uy nghiêm cùng bá đạo. Phó Anh Thiều rất dứt khoát quỳ xuống, đồng thời đem Phó Cảnh Minh cũng lôi. Kéo quỳ xuống đến, hướng về Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn dập đầu cái khấu đầu ăn nói khép nép mà xin lỗi. Hắn biết rõ, đã lão tổ đều nói như vậy, thuyết minh lão tổ yếu thế, thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của Yến Vũ Hoàn. Liền lão tổ đều yếu thế, bọn hắn còn kiên cường cái gì đâu. Vẻn vẹn xin lỗi lại thế nào đủ đâu. Yêu cầu của ta rất đơn giản, muốn giết ta người tất lấy trả bằng máu. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ Phong, ngươi đừng quá mức, Phó Cảnh Minh giận tím mặt nói. Phó Ngọc Long lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, nhàn nhạt nói, Phó Anh Thiều là ta Phó gia gia chủ, Phó Cảnh Minh là ta Phó gia cao tầng. Cả hai đều đối với ta Phó gia cực kỳ trọng yếu, giết bọn hắn quá đáng đi. Đương nhiên, chúng ta đều thối lui một bước, ta nguyện ý bồi thường các ngươi tương ứng tổn thất. Các ngươi cứ, nói giá chỉ cần chúng ta Phó gia có thể xuất ra nổi, chúng ta đều có thể bồi thường. Yến Vũ Hoàn ánh mắt lấp lóe, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, lộ ra trưng cầu chi sắc. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, nhàn nhạt nói, các ngươi Phó gia như thật có thành ý bồi thường, chúng ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Tại Yến Vũ Hoàn phóng thích ra sát lục ý chí nháy mắt, Mộ Phong liền đã minh bạch muốn tại Phó Ngọc Long trong tay giết chết Phó Cảnh Minh, cái kia đã là rất không có khả năng. Đương nhiên, nếu là Yến Vũ Hoàn không quan tâm thi triển sát lục ý chí, ngược lại là có thể làm đến, nhưng cái này giá quá lớn, Mộ Phong tự nhiên không nguyện ý để Yến Vũ Hoàn mạo hiểm. Đã như vậy, vậy hắn tự nhiên là muốn giành chỗ tốt lớn nhất. Các ngươi nhắc tới, chỉ cần không phải quá quá đáng, chúng ta tự nhiên là sẽ có thành ý, Phó. Ngọc Long nhàn nhạt nói, đầu tiên chúng ta cần 100.000 cao giai linh thạch. Đương nhiên, không có như vậy nhiều, có thể dùng siêu giai linh thạch để thay thế. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Phó Ngọc Long con ngươi thu nhỏ lại, Phó Anh Thiều cùng Phó Cảnh Minh càng là ánh mắt tức giận, 100.000 cao giai linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Bọn hắn Phó gia mặc dù có thể lập tức cầm ra nhiều như vậy cao giai linh thạch nhưng lại rất dễ dàng thương cân động cốt. Về phần siêu giai linh thạch kia là sánh vai giai linh thạch chân quý không biết gấp bao nhiêu lần tu luyện tư nguyên, bọn hắn Phó gia cũng có, nhưng cũng không nhiều, càng không khả năng lấy ra. 100.000 cao giai linh thạch ta có thể cho ngươi. Phó Ngọc Long trầm ngâm một lát đáp ứng xuống. Phó Anh Thiều, Phó Cảnh Minh hai người nắm đấm, lại cái gì cũng không nói. Trừ, 100.000 cao giai linh thạch ta còn cần một kiện vương giai siêu hạng linh binh, 10 cái vương giai cao đẳng linh binh, còn có vương giai cao đẳng linh dược thái cực mật lệ, nguyên dương linh đẳng, la hầu diệp. Mộ Phong thuộc như lòng bàn tay mà đem dự yêu cầu đều báo ra, trong đó bao hàm linh binh, linh dược cùng linh tài, giá trị thậm chí còn vượt qua 100.000 cao giai linh thạch. Phó Ngọc Long đám người càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, cái này Mộ Phong yêu cầu quả thực là quá mức. Đừng quá mức, một kiện vương giai siêu hạng linh binh giá trị liền đã đạt tới 50.000 cao giai linh thạch, ngươi còn lại muốn 10 cái vương giai cao đẳng linh binh, còn muốn linh dược linh tài. Phó Anh Thiều thực tại nhịn không được thanh âm tràn đầy băng lãnh cùng tức giận đối với Mộ Phong hét lớn nói. Các ngươi Phó gia dù sao cũng là Đông Bình, quận danh môn vọng tộc liền những này đều cầm không ra, há không là làm trò cười cho người khác. Yêu cầu của ta chính là đơn giản như vậy, các ngươi không đáp ứng, vậy ta liền không có biện pháp. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Phó Ngọc Long đám người người khóe mắt run rẩy, yêu cầu này đơn giản. Nếu không có Yến Vũ Hoàn che chở Mộ Phong, bọn hắn đã sớm xông đi lên đem Mộ Phong cho tháo thành tám khối. Mộ Phong không thèm để ý chút nào Phó Ngọc Long đám người đại biến sắc mặt, trong lòng thì là cười lạnh liên tục. Phó gia mặc dù so không được Đông Bình quận tứ đại gia tộc quyền thế, nhưng cũng đủ để xưng được là gia tộc quyền thế bên dưới đệ nhất đại thế lực, nội tình tất nhiên xa so với Lục Đại Vương quốc phải thâm hậu không biết gấp bao nhiêu lần. Phó Anh Thiều có thể tùy tiện lấy ra một kiện vương giai siêu hạng linh binh Ngọc Hoàn đến bảo vệ mình, cái này thuyết minh Phó gia khẳng định có được cái khác vương giai siêu hạng linh binh, hơn nữa còn không chỉ một kiện. Theo Mộ Phong, hắn để yêu cầu Phó gia tuyệt đối có thể thỏa mãn, mà lại dư giả. Vậy cũng chỉ có thể chiến. Yến Vũ Hoàn chân phải bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, vô cùng vô tận sát lục ý chí còn như gió bão càn quét mà ra, đứng lơ lửng sau lưng hắn sát thần hư ảnh càng là bộc phát ra kinh khủng sát ý. Phó Anh Thiều, Phó Cảnh Minh sắc mặt hai người trắng bệch không khỏi lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái kia sát thần hư ảnh. Phó Ngọc Long ánh mắt trầm xuống, nói Yến huynh chậm đã. Yêu cầu của các ngươi ta đáp ứng. Cách chương.